Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Thiên Song 19. Chương 204. Thiên Song 19. Hẳn là mỗi tấm bản đồ bên trên đều có không giống nhau mặt trái thuộc tính tăng thêm. Giống như là bên trên một tấm bản đồ, mặt trái thuộc tính hẳn là côn trùng nhiều. Mà cái này một tấm bản đồ có lẽ chính là ánh nắng có thể giết người. Chuyện cho tới bây giờ, Lộ Tùng cũng chỉ có thể làm ra giải thích như vậy. Nhiệm vụ này thật sự là kỳ quái. Cho tới bây giờ bọn hắn trải qua một tấm bản đồ, thế nhưng là thu tập được tình báo cùng manh mối y nguyên lác đác không có mấy. Có lẽ nói nhiệm vụ cho bọn hắn thu thập nhiệm vụ manh mối thời gian thật sự là quá ít. Cho bọn hắn thu thập manh mối cơ hội cũng quá ít. Liên tuyến tác đều thu thập không đủ. Chớ đừng nói chi là biết quan ngọn nguồn nhiệm vụ là cái gì. Bọn hắn giống như có lẽ đã đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở làm sao đối phó mỗi một chỗ. Đồ xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ lại nguy hiểm vô cùng tình trạng. Trừ cái đó ra, không thu hoạch được gì. Trốn ở chậu hoa đằng sau, bốn người đang chờ đợi mặt trời thiêu đốt năng lực hơi nhỏ một chút về sau lại đi tìm cái này trong địa đồ manh mối. Dù sao từ hiện tại tia sáng bên trên nhìn, giờ này khắc này thời gian hẳn là giữa trưa. Đinh Trúc thời gian là 07:27. Đây là bọn hắn tiến vào nhiệm vụ về sau thời gian. Ở trên một tấm bản đồ bọn hắn đại khái hao tốn hơn 3 giờ. Mà tấm bản đồ này muốn hao phí bao nhiêu thời gian bọn hắn cũng không biết. Từ bên trên một tấm bản đồ bệnh luết mũi thời điểm đại khái là khi tiến vào nhiệm vụ 3 giờ thời gian đến xem. Hẳn là lần này bệnh luết mũi thời gian cũng ở cái này trước sau. Thế nhưng là nhiệm vụ chú ý hạng mục cũng có nói qua, bệnh luết mũi thời gian là hoàn toàn không có quy luật. Đã như vậy, bọn hắn ai cũng không dám kết luận thời gian này sẽ hay không sớm vẫn là lui ra phía sau. Bọn hắn bây giờ có thể làm tựa hồ chỉ có chờ đợi. Nhưng là chờ đợi lại là nhất không được. Đặc biệt là tại hoàn toàn không nắm chắc tình huống dưới chờ đợi. Căn bản chính là đang lãng phí sinh mệnh. Lãng phí hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Tại mắt thấy bụi mãn nhóm bị tập thể giết chết sau 3 phút. Đinh Trúc cái thứ nhất không chờ được. Nàng nói, chúng ta không thể tiếp tục chờ. Hiện tại chúng ta hẳn là tìm một chỗ trốn đi. Nơi này hẳn là rất an toàn. Liền xem như mở thiên song cũng làm cho thiên song sau người không nhìn thấy chúng ta. Nói nàng lại nhìn một chút nơi xa kia ánh mặt trời chói mắt, như có điều suy nghĩ nói, nơi này nói không chừng cũng có thể ngăn cản ánh nắng, để chúng ta sẽ không lại bị ánh nắng thiêu đốt. Muốn không bị mặt trời phơi, loại địa phương này có rất nhiều, tỉ như ghế sofa phía dưới, mặt bàn phía dưới, còn có hết thảy ngăn tủ phía dưới, nơi đó đều có thể ngăn cản ánh nắng. Lưu Thần đưa ra đề nghị của mình, không bằng chúng ta trước hạ tới trên mặt đất đi thôi, ở nơi đó chúng ta lẽ ra có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Tần Qua nghĩ một hồi cũng đưa ra đề nghị của mình. Lộ Tùng tại làm ra quyết định trước đó trước nhìn một chút Đinh Trúc. Dù những cái này đồng đội chỉ có 10 cấp, nhưng là cho Lộ Tùng cảm giác lại là phi thường có cảm giác an toàn. Cho nên tại làm loại này vô cùng trọng yếu quyết định trước đó, hắn vẫn là phải hỏi trước một chút Đinh Trúc ý tứ. Đinh Trúc cũng không biết địa phương nào tương đối tốt. Dù sao mới vừa tiến vào cái này địa đồ, cái gì đều không làm rõ được. Nàng đối với mọi người đề nghị cũng biểu thị ra đồng ý. Hừm, đi trên mặt đất đi. Nơi đó xảy ra chuyện gì chúng ta đều tương đối tránh. Cuối cùng 4 người 1 chỉ đồng ý đi trên mặt đất tìm manh mối. Trên thực tế, khi bọn hắn vừa mới thuận chân bàn rơi trên mặt đất thời điểm, bọn hắn liền cảm thấy mình có thể làm sai quyết định. Bởi vì tại trong phòng này thế mà khắp nơi đều phủ lên thật dày lông dài thả mani. 4 người bọn họ từ trên mặt bàn đến rơi xuống thời điểm, bởi vì có cái này lông dài thảm bảo hộ, đương nhiên sẽ không nhận tổn thương gì. Nhưng là tướng đúng, bọn hắn muốn tại cái này lông dài thảm bên trong nhanh chóng hành tổ. Cái này căn bản là hoàn toàn nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này gọi là Jenny nữ nhân đại khái là cái hiền thê lương mẫu. Nàng đem toàn bộ phòng thu thập đến phi thường sạch sẽ. Liền ngay cả cái này lông dài thảm bên trong cũng phi thường sạch sẽ. Chí ít từ mặt ngoài nhìn là như thế này. Thế nhưng là tại thật dài dưới lông mặt, 4 người lại phát hiện đủ loại đồ vật. Bể nát, vụn bánh mì. Không biết địa phương nào rơi xuống mảnh giấy vụn. Còn có các loại dài dài ngắn ngắn lông tóc. Những này đối với nhân loại bình thường tới nói là lại phổ biến bất quá đồ vật. Có thể là đối với 4 người tới nói lại là vô cùng vô tận chướng ngại. Hắn A không dám tách ra hành tổ. Tại trên mặt có kinh nghiệm để bọn hắn biết, loại này hoàn toàn không có đánh dấu địa phương. Nếu như một khi tách ra, đoán chừng liền mãi mãi cũng không tìm về được. Còn tốt nhiệm vụ không có như vậy keo kiệt. Cứ việc một đám người thực sự bãi rác bên trong trèo đèo lội suối. Nhưng là bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện tại lông dài thảm bên trong kỳ thật cất giấu không ít dương nhỏ. Những này dương nhỏ bên trong trưng bày cùng loại các loại tiếp tế dược thủy. Hoặc là các loại thực phẩm còn có thanh thủy. Mở ra có chừng 10 mấy cái dương nhỏ. 4 người phát hiện trong dương trừ những vật này bên ngoài là cái gì cũng không có. Nhìn đây cũng là một cái trạm tiếp tế. Lưu thần nói như vậy. Đối với thuyết pháp này, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Lộ Tùng đối Đinh Trúc nói kinh nghiệm của mình. Vô tận thế giới sẽ không cho ra không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần là nhiệm vụ liền nhất định có hoàn thành biện pháp. Mà lại vô tận thế giới cũng tuyệt đối sẽ không đem thiết lập lại người để vào một cái hoàn toàn trong tuyệt cảnh. Vô luận tình huống tại gian khổ, nó nhất định sẽ cho chúng ta chừa lại một chút hy vọng sống. Đối với tiền bối kinh nghiệm, Đinh Trúc rất là khiêm tốn tiếp nhận. Có đôi khi nghe nhiều nghe tiền bối đề nghị cùng kinh nghiệm, có thể miễn đi mình nhiều ít đi đường quanh co phiền phức. Thời gian cùng hoàn cảnh bình tĩnh đến không tưởng nổi. Để 4 cái không ngừng tại lông dài thảm bên trong thu thập các loại dương nhỏ người đều cảm thấy dạng này thời gian trôi qua thật sự là chột dạ. Ngay lúc này, bọn hắn nghe được lẹt xẹt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đinh Trúc lập tức bò lên trên Lưu Thần bả vai, đứng tại đầu vai của hắn, đẩy ra rồi thảm thật dài mau hướng ra ngoài âm thanh âm vang lên đến địa phương nhìn sang. Nàng nhìn thấy Jenny lại một lần nữa đi vào căn phòng này. Bất quá bởi vì cùng vừa rồi trên bàn góc độ không giống. Chỗ tại trên mặt đất nàng chỉ có thể nhìn thấy to lớn Jenny chân khác nào núi cao đồng dạng thân thể. Nàng căn bản không thể nhìn thấy vượt qua bắp chân trở lên bộ vị. Ngước cổ Đinh Trúc nhìn qua Jenny dễ dàng đi tới căn phòng này. Trong tay của nàng không biết còn cầm cái gì. Vật kia lớn vô cùng. Đinh Trúc chỉ có thể nhìn thấy nó dưới đáy. Mà lại thứ này tại Jenny trong tay không ngừng lắc lư. Kia dán tại dưới đáy bên trên nhãn hiệu cũng không ngừng lắc lư. Để Đinh Trúc căn bản là thấy không rõ phía trên đến cùng viết cái gì. nàng chỉ có thể đối mặt khác ba người nói, Jenny trong tay dẫn theo thứ gì, nhưng là ta không nhìn ra được là cái gì, đại khái bộ dáng gì. Màu đen dưới đáy, lớn vô cùng, ân, vô cùng lớn. Dưới đáy bên trên hoảng hoảng du du có rất nhiều lỗ thủng. Ta có thể mơ hồ tại trong lỗ thủng nhìn thấy ốc vít. Cũng không biết là cái gì máy móc. Đinh Trúc vươn tay bắt đầu khoa tay một chút. Chỉ là thuyết pháp này thật sự là quá sơ lược. Ba người toàn bộ nghe được không hiểu ra sao. Ai cũng không có đoán được là cái gì. Bất quá, bọn hắn cũng không cần vì cái lo lắng này. Bởi vì rất nhanh bọn hắn liền biết rồi cái này máy móc là cái gì. Hết chương.